kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Mưu trí xử thế theo quỷ cốc tử, chương 41, dùng người theo sở trường. Kẻ tài trí không dùng sở đoản của mình mà dùng sở trường của kẻ ngu si, không dùng chỗ yếu kém của mình mà dùng chỗ giỏi giang của kẻ ngu si, như vậy sẽ không gặp khó khăn. Thị cố trí giả bất dụng kỳ sở đoản, nhi dụng ngu nhân chi sở trường. Bất dụng, kỳ truyết, nghi dụng ngu nhân chi sở công, cố bất khốn giã. Quỷ cốc tử, điều 9, thiên quyền biến. Giải thích, người thông minh không dùng sở đoản của mình mà dùng sở trường của kẻ ngu si, không dùng chỗ yếu kém của mình mà dùng chỗ giỏi giang, khéo léo của kẻ ngu si, vì vậy công việc sẽ luôn luôn thuận lợi. Bình luận, lời người xưa nói, thước dài tấc ngắn, con người cũng dài ngắn. Sở trường, sở đoản khác nhau, người thông minh bao giờ cũng biết tránh chỗ yếu của mình, dùng chỗ mạnh của kẻ ngu đần để bù đắp vào chỗ yếu kém của mình. Chính vì vậy nên không bao giờ rơi vào tình trạng khốn quẫn. Hồ Tử, một ẩn sĩ trong Nhược Kê Tùng Thoại. Thời Tống cũng đã nói, người hiền tài không giống nhau, ở chỗ mạnh, chỗ yếu khác nhau. Dùng sở trường của họ sẽ được việc, dùng sở đoản của họ sẽ hỏng việc. Họ đều nhấn mạnh người lãnh đạo cần phải phát huy sở trường của nhân tài. Đại thần Hàn Hoảng nhà Đường rất giỏi dùng sở trường của người khác. Một hôm, ông tiếp một người trẻ tuổi được người khác tiến cử đến xin việc. Trong buổi tiếp, người này bộc lộ tính nết khác thường, ăn nói không hoạt bát, không hiểu chuyện đời và nhân tình thế thái. Theo con mắt của người bình thường thì không thể tuyển dụng người trẻ tuổi này làm việc quan. Tức là nếu không phải là Hàn Hoảng thì người này khó mà được tuyển dụng. Nhưng Hàn thấy anh ta tuy có chỗ yếu là không hiểu rõ nhân tình thế thái, nhưng lại có chỗ mạnh là thiết diện vô tư, nên bổ nhiệm anh ta làm quan giám kho, theo ngôn ngữ ngày nay là thủ kho. Quả nhiên sau khi anh ta nhận chức này, rất ít xảy ra chuyện kho bị hao hụt, đúng là một quan giám kho xứng chức. Do đó thấy dùng sở trường của người khác, không những trước hết phải nhìn vào chỗ mạnh của họ, mà còn phải giỏi nhìn thấy trong chỗ yếu có chỗ mạnh. Ứng dụng mưu lược, không trọng tư thâm mà trọng năng lực. Người ta thường nói, vàng còn có vết, người đâu có vẹn toàn. Phàm là người không thể thập toàn thập mỹ. Khi sử dụng nhân tài, cần chú ý bỏ qua mặt yếu, phát huy mặt mạnh. Sử dụng họ tùy theo tài năng, sở trường, sở đoản. Chọn người phù hợp với việc, không thể cầu toàn. Khi bàn về việc dùng người, nhà quản lý học hiện đại nổi tiếng Mỹ Dudek có nói, nếu dùng toàn những người không có mặt yếu nào thì kết quả nhiều nhất cũng chỉ có một tổ chức bình thường mà thôi. Cái vẹn toàn là cái không bao giờ có. Người càng tài giỏi thì khuyết điểm thường lại càng nổi bật. Có núi cao thì phải có khe sâu, không có ai là toàn năng. Tuyển chọn nhân tài cần chú ý một số điều kiện, nhưng cần nắm chắc một vài điều kiện quan trọng nhất. Xí nghiệp tuyển chọn nhân tài cần lấy điều kiện theo yêu cầu của chức vụ công tác làm chuẩn. Lời xưa rất đúng, thà dùng ngọc có vết còn hơn dùng đá không vết. Hãy nhìn vào xưởng dược phẩm Bạch Vân Sơn nổi tiếng ở Quảng Đông hiện nay. Vào thập kỷ 70, chỉ là một xưởng nhỏ, đến việc phát lương cũng gặp khó khăn. Để chấn hưng xí nghiệp, lãnh đạo xưởng 5 lần 7 lượt đến ban tổ chức cán bộ xin một kỹ thuật viên mà chưa có. Một hôm có người tiến cử một giáo viên đã tốt nghiệp Viện Dược học Nam Kinh năm 1967. Người này phạm sai lầm nên dù có kinh nghiệm và kỹ thuật cũng không ai dám dùng. Lãnh đạo xưởng Bạch Vân Sơn đã đắn đo suy nghĩ cân nhắc, rồi quyết tâm sử dụng sở trường của ông giáo viên. Lãnh đạo xưởng tìm đến tận nhà mời, khôi phục lại mức lương cũ, phóng tay để ông ta nắm kỹ thuật. Quả nhiên ông giáo viên không phụ lòng trông đợi, đã lập ra phân xưởng thuốc châm cứu, làm cho xưởng Bạch Vân Sơn ngay năm đó đã chuyển biến mạnh. Giám đốc công ty công nghiệp X tỉnh Hồ Bắc khi điều tra phân xưởng X đã phát hiện công nhân phân xưởng này bình quân mỗi ngày lắp ráp được 10 đến 16 đồng hồ đo điện. Còn tổ có một công nhân đã từng bị lao động cải tạo làm tổ trưởng lại lắp ráp được 40 đến 50 chiếc. Thế là ông quyết định bổ nhiệm anh công nhân là phân xưởng trưởng. Việc này đã gây ra sóng gió trong công ty, nhưng giám đốc kiên quyết chống lại áp lực vẫn dùng anh công nhân có tiền sự này. Quả nhiên, sau khi anh này nhận chức, thành tích lắp ráp đồng hồ đo điện của cả phân xưởng đã nhanh chóng đạt được mức bình quân. Mỗi người mỗi ngày lắp được 40 chiếc. Có người ấm ức nói, phạm nhân lao cải đã làm được phân xưởng trưởng thì ai cũng làm được. Giám đốc công ty bác bỏ thẳng thừng nói, anh có đưa được mức lắp ráp bình quân từ 10 chiếc lên 40 chiếc một ngày không? Đừng nhìn người với con mắt thành kiến như vậy. Một số xí nghiệp Trung Quốc vẫn còn giữ quan niệm truyền thống về dùng người, thường nặng nề về tư thâm, bối cảnh, học vấn, ý thức phục tùng cấp trên, vân vân. Kết quả thường là loại cán bộ bình thường lại giữ địa vị quan trọng, không lập được công trạng gì, còn một số người tài năng lại do tật này tật nọ mà không được trọng dụng. Có tài mà không gặp thời vận, bị ức chế lâu dài, đó không những là thiệt hại riêng cho người đó, mà còn là thiệt hại của xí nghiệp, của đất nước. Người sáng lập công ty Song Nhật Morita Sufo nói, ông muốn đốt hết hồ sơ nhân sự của công ty để xóa bỏ hẳn thiên kiến về học vấn. Người sáng lập công ty ô tô Honda 40 năm trước đây đã nói, bằng cấp là cái quái gì? Nhiều nhất nó cũng chỉ có giá trị như một tấm vé xem phim bảo đảm có một chỗ ngồi trong rạp phim mà thôi. Không trọng tư thâm mà trọng năng lực. Việc một nhân viên tạm tuyển là chư thành gia của xưởng thiết bị thông gió rũ bụi của thành phố An Sơn, được cử là phó tổng công trình sư, đã trở thành một giai thoại. Năm 1975, thành gia tốt nghiệp trường hàng không Tây An, được phân phối làm thiết kế viên của xưởng X, thành phố Lan Châu. Sau này do xưởng đi xuống nên anh về ngoại ô An Sơn làm nông dân trong 7 năm. Tháng 7 năm 1983, anh được xưởng thông gió mời về phụ trách nghiên cứu kỹ thuật thông gió bụi theo chế độ tạm tuyển. Sau khi về xưởng, anh miệt mài thức khuya dậy sớm, dẫn đầu vài nhân viên chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật. Sau 3 tháng đã hoàn thành việc chế tạo, lắp ráp thử nghiệm máy cán chuyên dụng đã thành công. Qua giám định của chuyên gia ngành khoa học kỹ thuật thành phố, chất lượng máy vượt tất cả các xưởng khác trong cả nước, hàng năm có thể sản xuất 600 tấn cực bản rũ bụi bằng điện. Dựa vào năng lực thực tế và cống hiến của thành gia, qua trao đổi các bộ môn liên quan của thành phố An Sơn đã quyết định đề bạt đặc cách anh làm phó tổng công trình sư của xưởng. Chính sách cán bộ duy hiền. Thời chiến quốc có một thời gian Tần bị bốn nước Sở, Yên tiến công. Tần Doanh Chính đã hết sức lo toan mà cũng đều vô hiệu. Ông bèn triệu quần thần hỏi họ có đối sách ra sao, nhưng không một vị nào dám mở miệng. Cuối cùng Diệu Giá là người không có lịch sử ghê gớm gì lại hiểu được kế hay, ngăn chặn được cuộc tiến quân của bốn nước, khôi phục được quan hệ tốt với họ. Tần Vương bèn phong Diệu Giá là thượng khách. Hàn Phi và một số người khác bất bình với việc phong tước đặc cách đó, ra sức nói xấu Diệu Giá với vua Tần. Họ nói Diệu là con người gác cổng ở nước Ngụy, đã từng đi ăn trộm, bị nước Triệu đuổi đi. Nay được cùng với Hàn Phi trông coi việc con người thì không thể làm tốt được. Tần Vương nghe bọn họ gièm pha cũng cảm thấy siêu lòng, bèn lập tức chất vấn Diệu Giá. Diệu rất làm tiếc và đau lòng, nhưng vẫn nhẫn nại trình bày với Tần Vương đạo lý sử dụng nhân tài theo tài năng, không dập khuôn theo lệ cũ, và nêu ra những ví dụ thành công trong lịch sử. Diệu nói Lã Thượng là người bị vợ đuổi đi, đã từng bán thịt và đi làm thuê. Khi làm quan cũng đã từng bị đuổi, nhưng Chu Văn Vương dùng ông ta nên đã lấy được cả thiên hạ. Quản Trọng chỉ là kẻ bán hàng vặt ở nơi hẻo lánh, đã từng bị tù ở nước Lỗ, nhưng Tề Huyền Công dùng ông ta đã xưng bá trong thiên hạ. Bạch Lý Hề đã từng đi ăn xin ở nước Tề, đã từng bị bán với cái giá 5 tấm da cừu, nhưng Tần Mục Công dùng ông ta làm tể tướng đã trở thành bá chủ Tây Nhung. Tấn Văn Công dùng người đã từng trộm cắp mà giành được thắng lợi trong trận Thành Bộc. Bốn người này đều có lịch sử kém vẻ vang, cũng đều bị người khác đả kích tồi tệ, nhưng sở dĩ được các vị minh quân sử dụng vì họ có tài lập công. Vì vậy, các vị minh quân không quan tâm đến cái xấu và lỗi lầm cũ của họ, mà chỉ lưu ý xem họ có thực tài hay không. Nếu có tài hữu dụng đối với xã hội và quốc gia, thì dù có bị người nói xấu cũng chớ có nghe theo. Trái lại, dù người có danh vọng lừng lẫy mà không lập được công cũng không thể trọng dụng. Như vậy các vị triều thần sẽ không thể dùng cách suy nghĩ kém thiết thực để đòi hỏi bậc quân vương. Lời nói của Diệu Giá lúc đó đã thuyết phục được vua Tần. Trong thời nay cũng đáng được để các vị lãnh đạo chú ý vận dụng trong tuyển chọn nhân tài. Kết hợp với tình hình thực tế trước mắt, Việc tuyển dụng nhân tài cần làm tốt mấy việc sau. 1. Đột phá các khuôn tuổi tác, mạnh dạn sử dụng người trẻ tuổi có thực tài. 2. Đột phá cái khuôn về học vấn, dám sử dụng những người tự học thành tài. 3. Đột phá cái khuôn về đảng, đoàn, mạnh dạn sử dụng cán bộ có tài, không phải là đảng viên, đoàn viên. 4. Đột phá cái khuôn về lý lịch, dám sử dụng những người trước đây mắc lỗi lầm nhưng nay đã nhận thức đúng đắn và sửa chữa, không nên tính nợ cũ. 5. Đột phá cái khuôn về cảm tình cá nhân, nên khẳng định một cách khách quan và sử dụng hợp lý những người tài đức, mặc dầu họ có cách nhìn bất đồng và quan hệ không tốt với mình. Tuyệt đối không để tình cảm cá nhân xen lấn vào và báo thù riêng. Phá bỏ khuôn cũ cứng nhắc. Đứng trước tình hình suy vong, hủ bại thời Thanh Mạt, Cung Tự Chân đặt niềm tin hy vọng và chấn hương dân tộc vào nhân tài. Vì vậy, ông đã lớn tiếng hô hào, mong sao trời xanh phá bỏ khuôn cũ cho giáng trần thật nhiều nhân tài. Trung Quốc ngày nay và Trung Quốc thời Tự Châu đã khác nhau xa, không còn là thời kỳ suy vong vạn mã im tiếng nữa. Nhưng tư tưởng của Tư Chân rất có ý nghĩa, vì trong thời kỳ cải cách mở cửa, nhân tài vẫn là nhân tố mấu chốt mang lại thành công. Đúng như Đặng Tiểu Bình đã nói, mọi việc đều do con người làm, không có nhiều nhân tài thì sự nghiệp của chúng ta không thể thành công. Vì vậy ngày nay, chúng ta làm muốn hiện đại hóa, cần bồi dưỡng, tuyển chọn gấp hàng loạt nhân tài đủ tư cách. Muốn xuất hiện nhân tài sớm và nhanh, cần phá bỏ cách dùng người, xếp hàng theo tư thâm. Cần duy hiền, duy tài, bất kể người đó có xuất thân ra sao, lai lịch thế nào, tuổi tác ít nhiều, tư thâm dài ngắn ra sao, tức là tuyển dụng nhân tài, tránh dập khuôn cứng nhắc. Về điểm này, trong lịch sử Trung Quốc và nước ngoài đều có tiền lệ. Thời kỳ Đại chiến Thế giới thứ hai, Tổng thống Mỹ Roosevelt đã đặc cách đề bạt chuẩn tướng Marshall làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Sau khi nhận chức, việc làm đầu tiên của Marshall là đề bạt đặc cách 4.088 sĩ quan trẻ. Những sĩ quan này có tài năng, hăng hái, đã nhiều lần lập chiến công trong Đại chiến Thế giới thứ hai, đều là nhân tài quân sự nổi trội. Nhờ có họ, Mỹ mới giành được thắng lợi trong chiến tranh. Phát huy trí tuệ của quần chúng. Nirenberger rất giỏi về đàm phán thương mại của Mỹ, cùng góp vốn với đồng sự mua một khách sạn ở thành phố Buffalo, bang New York. Ông không biết gì về nghiệp vụ kinh doanh khách sạn nên đã thỏa thuận rõ là ông không chịu trách nhiệm kinh doanh, nhưng vừa ký xong hợp đồng thì người bạn đồng sự bị bệnh tim đột phát, không thể kinh doanh khách sạn. Nirenberger không có cách nào khác, đành phải tự mình làm. Tình hình khách sạn lúc đó rất tồi tệ, hàng tháng lỗ vốn 15.000 USD. 3 ngày sau, Nirenberger phải đóng vai chuyên gia quản lý khách sạn từ New York đến Buffalo, chỉ huy 500 công nhân viên. Ông rất lo lắng, tìm đọc các sách của học viên thương mại Harvard, chăm chú nghiên cứu, nhưng kết quả chẳng được là bao. Ông ngồi ở phòng làm việc, đau đầu suy nghĩ. Ông chợt nảy ra ý nghĩ, người ở Buffalo chắc không thể nghĩ một người ngoại đạo lại dám mạo hiểm nhận kinh doanh một khách sạn hàng tháng lỗ 15.000 USD. 500 công nhân viên khách sạn chắc phải nghĩ ông là chuyên gia về khách sạn. Vì thế, ông quyết định đóng vai chuyên gia. Sau đó, cứ 15 phút, ông lại gọi một người lên. Ông tiếp đủ mọi người từ quản lý đến đầu bếp, nhân viên phục vụ, nhân viên tạp vụ, tìm cách phát huy sáng kiến của họ để xuất ra cách kinh doanh tốt. Mỗi khi người được tiếp kiến bước vào phòng, ông lại cau mặt nói với họ không đáng được tiếp tục làm việc ở đây. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Tiếp đó ông nói, làm sao tôi lại có thể giữ lại những kẻ bất tài. Xem ra anh cũng làm được việc đấy, nhưng tôi không thể để tình hình khách sạn tiếp tục tồi tệ như thế này. Lúc đó các nhân viên anh nào cũng cố biện bạch cho hành vi trước đây của mình và hứa xin sửa. Ông lại nói tiếp, nếu anh chứng tỏ cho tôi biết rằng ít nhất anh còn biết cách làm việc và làm cho tôi tin rằng Anh đã biết được chỗ sai lầm là do đâu thì có lẽ là tôi còn dùng anh được. Cứ làm như vậy trong vài ngày liền, ông nhận được nhiều kiến nghị của công nhân viên về cải tiến kinh doanh, quản lý khách sạn và về các biện pháp kinh doanh mới. Ông phát huy trí tuệ của mọi người, tận dụng sở trường của họ, thực hành các biện pháp do họ kiến nghị. Kết quả tháng đầu tiên chỉ còn lỗ 1.000 USD, tháng thứ hai được lãi 3.000 USD. Khi người bạn đồng sự khỏi bệnh trở lại tiếp quản khách sạn, tình trạng thua lỗ của khách sạn đã hoàn toàn thay đổi. Chương 42: Chuyển viên cầu hợp, làm chuyển động quả cầu tròn cho thích hợp với sự vật. Mưu cơ có hình thái khác nhau, hoặc tròn, hoặc vuông, hoặc âm, hoặc dương, hoặc lành, hoặc dữ. Các sự vật phân loại khác nhau, thánh nhân dựa vào đó làm chuyển động quả cầu trong thích hợp với sự vật. Chí lược cơ mưu, các hữu hình dung, hoặc viên, hoặc phương, hoặc âm, hoặc dương, hoặc cát, hoặc hung. Sự loại bất đồng, cố thánh nhân loại thử chi dạng chuyên viên kích cầu kỳ hợp. Quỷ cốc tử, bản kinh âm phù thất thuật. Giải thích: trí tuệ, thao lược, cơ mưu đều có hình thái đặc điểm riêng, có tròn nhẵn, có vuông vắn, có ẩn kín, có công khai, có cắt lợi, có hung dữ, đều là để thích ứng với các sự vật không cùng loại. Vì vậy, bậc thánh nhân vận dụng nó linh hoạt như làm chuyển động quả cầu tròn để làm cho cơ mưu và sự vật khớp với nhau. Bình luận: mưu trí, thao lược khác nhau, có đặc trưng riêng, có cái mang tính linh hoạt, có cái mang tính quy định, có cái vận dụng ở nơi kín đáo, có cái vận dụng công khai, có cái là điều lành, có cái là điều dữ gây ra tai họa. Vì vậy, bậc thánh nhân sau khi nắm được đặc trưng và cách dùng mưu kế, có thể làm nảy sinh vô số mưu kế, giống như chuyển động quả cầu tròn vậy, vận dụng thích hợp với sự vật và thời cơ. Các sự vật trong cuộc sống hiện nay với sự vật và thời cơ khác nhau. Vì vậy, người thông minh xử lý công việc cần căn cứ vào tình hình thực tế, cân nhắc tổng hợp các loại cơ mưu, tìm ra một mưu lược thích hợp nhất, như vậy mới tránh bị thất bại. Người bình thường, chuyên viên cầu hợp, định ra mưu kế, có khi thành công, có khi thất bại. Bậc thánh nhân không hiểu cái đạo chuyên viên cầu hợp, biết cách từ vô số mưu kế, tìm ra một mưu thích hợp nhất với tình hình thực tế và thời vận, rồi định ra các biện pháp thiết thực nhất, do đó xử lý công việc bao giờ cũng thuận lợi. Ứng dụng mưu lược kế liên hoàn của ông Đồ Thông Thái. Chủ quán rượu thị trấn X tên là Bì Phúc Lộc, hắn là kẻ hám lợi, thích phân biệt sang hèn. Một hôm có mấy bác nông dân gánh phân do tới cửa hàng, định vào làm một cốc rượu cho đỡ mệt. Chủ quán ngại họ bẩn thỉu nên không cho vào. Ông Đồ Thông Thái vốn là người ưa can thiệp, biết được chuyện này bèn nghĩ ngay ra một kế để trị hắn. Ông Đồ vào quán, mua một bình rượu, hai đĩa đồ nhắm, đặt chiếc làn tre đan rất khéo lên mặt bàn, ngồi uống rượu một mình. Một lát sau, một người hầu chạy như bay lại nói: bẩm cụ, nhà có việc gấp, xin cụ về ngay xem sao ạ. Ông Đồ không kịp hỏi việc gì, chỉ nói với chủ quán: phiền ông trông giúp tôi cái làn này. Vừa nói vừa chỉ tay vào cái làn tre rồi đi luôn. Ông Đồ đi rồi, Bì Phúc Lộc mới mang cái làn và bình rượu vào nhà trong, xem kỹ mới biết trong làn có thứ bánh điểm tâm rất đắt tiền của hiệu bánh Long Phong. Thứ bánh này người bình thường không dám mua, vậy ông già này tất không phải thuộc loại tầm thường, cứ chén vài cái cũng không sao. Thế là hắn ăn luôn vài mẩu bánh trong làn, rồi lại để làn về chỗ cũ. Một lát sau, ông Đồ quay lại, lại mở làn ra xem, rồi kêu toáng lên: chết chưa, ai ăn mất bánh của tôi rồi? Chủ quán nghe hỏi, điềm nhiên trả lời: chết thật, việc của tôn ông tôi quên khuấy đi mất. Người ra vào quán nhiều, có lẽ mấy người gánh phân do ăn rồi, tôn ông chắc rộng lượng chẳng thèm so đo với bọn chúng làm gì. Ông Đồ Thông Thái làm ra vẻ rất lo lắng nói: tôi có tiếc gì đâu, nhưng thứ bánh này không ăn được, ăn chết người thì tránh sao được tội. Phúc Lộc nghe nói vậy cuống lên, vội hỏi xem sao lại như vậy. Ông Đồ giải thích: ông chủ ơi, ông không biết đâu, thứ bánh này do hiệu Long Phong làm ra, chuyên dùng để đánh bả chuột, người ăn là mất mạng. Chủ quán nghe nói vậy, sợ quính lên, vội thú thật và xin ông Đồ cứu mạng. Ông Đồ nói: chỉ có kim thang, tức là nước có pha phân người, mới giải được độc loại bả chuột này, ngoài ra không có cách nào khác. Lúc đó tên chủ quán lo cho tính mạng, đâu còn dám đắn đo gì nữa, vội vàng làm theo lời ông đồ. Ông đồ thông thái đã trừng trị được tên chủ quán keo bẩn. Nguyên nhân chính là do ông đã biết chuyển viên cầu hợp, chuyển động quả cầu tròn thích hợp với sự vật, định ra một mưu lược, mang bánh vào quán uống rượu, bước một của mưu cơ, rồi mượn cớ ra đi, bước tạo điều kiện, sau đó quay trở lại nói dối bánh có thuốc độc, đánh lừa chủ quán, rồi buộc chủ quán phải uống nước phân trừng trị. Có hai điều kiện quan trọng bảo đảm thực hiện được thuận lợi mưu kế này là: một, chủ quán hám lợi; hai, chủ quán là phường bợm rượu, túi cơm, ngu si. Không có hai điều kiện này, không thể thực hiện thành công mưu kế của ông đồ thông thái. Cô gái dùng mưu bắt kẻ cắp. Rạp phim Bách Hoa chiếu phim Thôn Đàn Bà Quá, người mua vé xúm đông ở quầy bán vé, mọi người chen nhau cố mua cho được. Đột nhiên một thanh niên tóc dài để râu thừa dịp móc luôn chiếc ví da của một phụ nữ đứng trước, rồi nhét ví vào túi mình. Sau đó hắn lấm lét nhìn quanh rồi chen ra khỏi đám đông. Mọi việc xảy ra đều bị một cô bé gái đứng ở gần đó phát hiện. Cô bé định xông lại bắt hắn, nhưng sợ bị hắn chống cự nên nghĩ ra một kế khác. Cô rút chiếc vé xem phim trong túi ra nhìn. Vé số 18, hàng ghế số 9. Cô giơ tấm vé lên và nói: "Bán lại vé đây, bán lại vé đây, ai cần nào?" Cô vừa đi vừa giao bán vé, làm như vô tình cô đến trước mặt tên ăn cắp. Cô gái nói: "Chú ơi, có mua vé không?" Tên ăn cắp rất muốn xem phim này, vì ăn cắp mà mất cơ hội mua vé. Đang tiếc thì lại có người bán vé. Hắn nghĩ, thật là trời giúp ta, hôm nay đúng là số đỏ. Nói rồi hắn bỏ tiền mua vé, rồi vào rạp ngay. Cô bé gái bán vé xong, vội chạy ngay đến đồn công an, dẫn hai chú cảnh sát vào rạp. Tới hàng ghế số 9, ghế ngồi số 18, bắt kẻ gian. Cô bé gái trước tiên phát huy tác dụng của tấm vé xem phim, đã kìm chân được tên ăn cắp. Sau đó đến đồn công an tố cáo bắt được kẻ gian. Đó chính là mưu lược chuyển viên cầu hợp, khéo thực hiện mưu kế nên đã thành công. Trần Nghị đi thăm Tề Ngưỡng Chi. Trong vở kịch nói, thị trưởng Trần Nghị có một đoạn sau: Trần Nghị đến thăm nhà hóa học Tề Ngưỡng Chi vào buổi tối, nhìn thấy trên cửa có treo tấm biển ghi mấy chữ "Không chuyện phím quá 3 phút". Ông chợt nảy ra một ý mới: chuyển viên cầu hợp phá bỏ cái lệ của vị hóa học này. Ngồi an tọa xong, Trần Nghị nói: "Tôi nghĩ tiên sinh là nhà hóa học nổi tiếng trong ngoài nước, nhưng có một môn hóa học ngài không biết tí gì." "Sao kia ạ? Tôi đã nghiên cứu hóa học trên 40 năm, mặc dầu tài hèn sức mọn, chưa làm được sự nghiệp gì to lớn, nhưng đã là hóa học thì tôi đều ít nhiều có hiểu biết." "Không đâu, môn hóa học này tiên sinh không biết đâu." "Vậy xin được thỉnh giáo, đó là môn hóa học gì vậy? Hóa học vô cơ à?" "Không phải." "Hóa học hữu cơ chăng?" "Cũng không phải." "Hóa học dược lý à?" "Cũng không phải." "Hóa học sinh vật?" "Cũng không phải." "Lạ nhỉ, vậy cái mà tôi không biết đó là cái gì vậy?" "Tiên sinh muốn biết à?" "Rất mong được chỉ giáo ạ." Trần Nghị nhìn đồng hồ kêu lên: "Quá 3 phút rồi, hôm khác tôi sẽ đến nhé." "Chuyện trò chưa xong, sao đã vội đi ạ?" "Chuyện phiếm không được quá 3 phút mà." "À, có thể kéo dài ạ." "Chuyện dài lắm, khó nói hết trong một thời gian ngắn. Thôi để hôm khác tôi lại đến." Trần Nghị đứng dậy làm ra vẻ muốn về. Tề vội vàng ngăn lại: "Ấy, xin đừng vội về. Xin thị trưởng cứ nói cho hết. Không có giới hạn, 3 phút ạ." "Đâu dám, đâu dám. Tiên sinh chưa bao giờ phá lệ mà." "Hôm nay xin phá lệ ạ." "Có thể phá lệ này hả?" "Kẻ học giả lấy điều không biết làm sỉ nhục nhất, nhất định tôi phải hỏi cho rõ ạ." Trần Nghị nêu ra một nhu cầu, nói có một môn hóa học Tề không biết gì, đánh trúng vào thị hiếu của Tề, khiến vị họ giả này phải phá bỏ lệ cũ. Bẫy của anh công nhân vệ sinh. Tại ga xe lửa Bắc Kinh, một công nhân vệ sinh đang quét rác thì phát hiện thấy một túi du lịch bị bỏ quên. Anh định mang đi nộp thì có một hành khách nói sẽ đi Trường Sa và nhận túi này là của mình. Anh nhìn dáng vẻ của khách sinh nghi bèn hỏi, trong túi này có vài bộ ô phục màu gì nào? Khách làm ra vẻ suy nghĩ và trả lời, xin lỗi, ô phục là do vợ tôi xếp vào hai bộ, một bộ tiếp khách, một bộ thường dùng, màu à, đều là màu sẫm cả. Anh công nhân cười hiền lành, xin lỗi, trong này không có ô phục, chỉ có một áo len và thực phẩm. Khách vội giải thích, quần áo do vợ tôi xếp vào tôi chưa xem kỹ, nhưng chiếc túi da này đúng là của tôi, trong đó có tem phiếu lương thực và tiền. Anh công nhân lại nói, được, thế bao nhiêu tiền? Mấy tờ 10 đồng, mấy cân tem, tem quốc gia hay tem Trường Sa? Khách trả lời, tôi không nhớ cụ thể, đại khái có 10 tờ 10 đồng, tem phiếu lương thực là tem quốc gia. Anh công nhân mở túi ra trước mắt mọi người rồi nói, trong ví không có tiền 10 đồng, chỉ có một tờ 100 đồng và 7 tờ 5 đồng. Tem phiếu lương thực không phải là toàn quốc, mà cũng chẳng phải là Trường Sa, nó là tem Trường Xuân. Anh định mạo nhận, hãy cùng tôi đi gặp cảnh sát. Qua chuyện này, thấy anh công nhân vận dụng mưu lược, chuyển viên cầu hợp, định ra cái bẫy kép. Anh giữ đối phương bằng câu hỏi có tiềm ẩn một giả thiết. Trước hết, hỏi có mấy bộ ô phục, màu gì, kỳ thực trong túi da không có ô phục. Người khách Trường Sa hám lợi, không thấy đó là một mưu kế nên đã mắc bẫy. Sau đó lại bịa ra hỏi có mấy tờ 10 đồng và tem phiếu loại gì. Khách đã bị mắc lừa một lần, nhưng do có tật giật mình nên lại lộ tẩy. Giá trị của mưu lược đã được thể hiện đầy đủ. Tổng thống đầu tiên của Mỹ là Washington, thời trẻ đã gặp một chuyện thú vị. Một lần nhà Washington mất ngựa, ông được tin nhà hàng xóm đã ăn trộm ngựa mang đi, bèn cùng một cảnh sát đến nông trường bên cạnh tìm. Người hàng xóm không chịu trả lại ngựa và nói đó là ngựa của anh ta. Washington chợt nảy ra sáng kiến, tiến lên phía trước lấy hai tay bịt mắt ngựa và hỏi người hàng xóm, ông bảo đây là ngựa nhà ông, vậy xin hỏi con ngựa này bị mù mắt bên nào? Người hàng xóm trả lời, mù mắt phải. Washington buông tay bịt mắt phải ra, mắt đó không mù. Người hàng xóm vội chữa lại, tôi nhầm, mù mắt bên trái kia cơ. Washington lại buông tay bịt mắt bên trái ra, mắt đó cũng không mù. Người hàng xóm lắp bắp, tôi nhầm. Người cảnh sát nói, đúng, ông nhầm rồi, đã có chứng cứ nói rõ đây không phải là ngựa nhà ông, hãy trả lại ngựa cho Washington. Washington đã chuyển viên cầu hợp, đặt ra một cái bẫy rất dễ đánh lừa người khác. Một mắt ngựa bị mù đã nhử cho người hàng xóm nghĩ rằng đúng là ngựa mù một mắt và anh ta đã mất cảnh giác, nói mò, bị mắc lừa. Mai Lan Phương chuyển nghề. Diễn viên kinh kịch bậc thầy Mai Lan Phương đã lập được sự nghiệp lớn trong nghệ thuật biểu diễn kinh kịch. Nghệ thuật biểu diễn tuyệt vời của ông đã làm cho biết bao khán giả trong ngoài nước ca ngợi hết lời. Mặc dầu có tài biểu diễn cao siêu, nhưng ông không bao giờ coi nhẹ bất kỳ một động tác nào, tự mình rất nghiêm với mình. Ông dạy học trò cũng rất nghiêm, có khi chỉ một động tác nhỏ ông cũng phải tự mình làm mẫu nhiều lần. Một lần có một học trò đóng vai cô hầu, tập mãi một động tác mà cụ Mai vẫn không vừa ý. Để người học trò này có thể nắm chắc được động tác của nhân vật, cụ đã chuyển viên cầu hợp tìm ra một biện pháp mới. Một ngày đông tuyết bay mù mịt, gió bắc lạnh thấu xương, giá rét tái người, cụ gọi học trò lên gác rồi nói, phiền cháu xuống bếp nấu cho bác một bát canh nóng chống rét. Một lúc sau, cô học trò bưng bát canh nóng lên rồi đang định đi xuống thì cụ Mai ngăn lại bảo cô ăn bát canh đó và dặn dò, cháu cởi bỏ áo bông và giày ra rồi đi nấu cho bác một bát canh khác. Cô học trò rất kinh ngạc, nghĩ bụng chưa bao giờ thầy lại đối xử với mình như vậy, chắc là định phạt mình đây. Rồi cô xuống gác. Khi cô học trò run rẩy hai tay bưng bát canh nóng lên gác, cụ Mai nhìn qua cửa sổ đã thấy hết. Cụ rất vui, luôn miệng nói, hay, hay lắm. Rồi cụ bước ra cửa, lấy áo bông của mình khoác cho học trò, vui vẻ bảo, mai treo biển diễn tuồng nhé. Cô học trò chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nói nhỏ, thưa thầy, cháu tập thế đã được chưa ạ? À? Cụ Mai cười, thành công rồi. Lúc đó cô học trò mới hiểu ra tại sao thầy Mai lại sai mình đi nấu canh, cảm thấy ấm lòng quá. Chuyện Mai Lan Phương khéo truyền nghề cho học trò đã gợi mở cho ta nhiều điều sâu sắc thể hiện rõ sự thông minh và tài năng của bậc thầy lớn. Phần tiếp theo của cuốn sách kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 43, Biết mình rồi mới biết người. Biết người từ chỗ bắt đầu biết mình rồi sau đó mới biết người, biết như vậy mới giống như cá thần bơn có đôi. Như hình với bóng đi liền với nhau. Cố chi chi thủy kỷ, tự chi nhi hậu chi nhân giá, kỳ tương chi giá, nhược tỉ mục chi ngư, kỳ kiến hình giá, nhược quang chi giữ ảnh, quỷ cốc tử, điều hai, thiên phản ứng. Giải thích, kẻ sĩ tìm hiểu người khác bắt đầu từ chỗ tìm hiểu mình, có biết mình mới biết người, biết như vậy sẽ giống như cá thần bơn có đôi, ánh sáng và hình bóng đi liền với nhau. Bình luận, xã hội là một vũ đài lớn, mỗi người đều đóng một vai trò khác nhau, muốn biết người, trước hết phải biết mình, tự mình suy ra người. Con người có tính chung, do sống trong hoàn cảnh xã hội giống nhau, được hun đúc trong một nền văn hóa giống nhau, nên đều có ước mong, kỳ vọng giống nhau. Vì vậy, từ mong ước của mình suy ra mong ước của người, từ cách làm của mình suy ra cách làm của người, như vậy sẽ có thể hành động thuận lợi, nắm chắc được tình thế. Người ta sống trên đời, làm việc gì cũng cần giao tiếp với người khác, muốn lợi dụng họ, lôi kéo họ, đả kích họ, thuyết phục họ thì trước hết phải hiểu họ, biết tính nết, phẩm hạnh và năng lực của họ. Hiểu biết người khác phải mở đầu từ hiểu biết mình. Vì vậy, chi kỷ, chi bỉ, biết mình rồi mới biết người là một mưu lược xử thế quan trọng. Chỉ có biết rõ mình mới biết rõ được người khác. Như vậy mới có thể định ra mưu kế một cách có mục đích, có đối tượng, chiến thắng được đối thủ. Tất nhiên, từ mình suy ra người, có tồn tại vấn đề giống nhau về hoàn cảnh sống và bối cảnh xã hội. Đúng như Lỗ Tấn đã nói, bà già nghèo khổ, đi nhặt than vụn, không sao hiểu nổi nỗi đau khổ của ông chủ giàu có nay bị phá sản. Người đầy tớ chất phác trong dinh cơ họ Giá, không sao hiểu nổi tình cảm tinh tế của cô tiểu thư đài các họ Lâm. Nỗi đau khổ của ông chủ giàu có bị phá sản thì phải ông chủ thất bại trong cạnh tranh mới miêu tả được. Nụ cười và nét nhau mày của tiểu thư họ Lâm thì chỉ có Giá Bảo mới cảm thông. Đúng là sự vật có phân ra từng loại, con người ta cũng chia thành nhiều loại. Vì vậy, suy ra người, chi kỷ bỉ cần có hoàn cảnh biết người khác thì phải sống cùng hoàn cảnh, thể nghiệm và nắm được hoàn cảnh hiện thực và cuộc sống thực tế của họ, cảm thông được suy nghĩ nội tâm của họ, từ đó suy ra mưu lược tương ứng. Ứng dụng mưu lược, nhà văn Dickens Liên Xin. Một hôm, người hầu gái của nhà văn nổi tiếng Anh Dickens đang chuẩn bị bữa tối ở bếp. Cô chợt thấy ngoài cửa sổ có một người ăn xin đi đi lại lại. Người này ăn mặc rách rưới, trên cổ quàng chiếc khăn bẩn thỉu không còn phân biệt được là màu gì. Đầu đội mũ vải rộng vành, vành mũ che kín khuôn mặt đầy bụi. Cô hầu gái ngại quá, định cho ông ta một chút thức ăn. Nhưng cô lại thấy người ăn xin này có vẻ khả nghi, lúc nào cũng ngọ nguậy cái đầu nhìn ngược nhìn xuôi, luôn chú ý kéo vành mũ xuống che mặt như sợ bị người khác phát hiện. Cô hầu ngờ người ăn xin định trộm cắp nên vội chạy đi báo Dickens. Nhưng ông lại không có nhà, cô cuống lên định chạy ra hàng rào định la làng bắt lấy kẻ gian. Đột nhiên, người ăn xin nói nhỏ với cô, "Đừng có kêu, Dickens đây." Lúc đó cô nhìn kỹ mới nhận ra người ăn xin chính là ông chủ của mình. Cô kinh ngạc hỏi, "Sao ông lại thế này ạ?" "Không sao, cho tôi xin một bát canh." "Ông xin ăn à?" "Đúng thế, tôi đang muốn thể nghiệm xem tâm tình của một kẻ thất cơ lỡ vận đi ăn xin sẽ ra sao." Nhà văn sáng tác xa rời cuộc sống nên đi thể nghiệm cuộc sống thực tế là môn học cần thiết cho họ. Chi kỷ, chi bỉ, muốn cảm thông sâu sắc cuộc sống thực tế, nhà văn thường phải tốn công tìm tòi. Suy nghĩ Dickens đóng vai người ăn mày đi xin chắc chắn sẽ thu được cảm nhận độc đáo khó quên. Liễu Thanh trêu người để bị chửi. Liễu Thanh là tác giả Sự Nghiệp Sử, thuở sinh thời đã từng sống ở chùa Hoàng Phổ, Trường An, Thiểm Tây. Một hôm, phía nhà Liễu Thanh có tiếng chửi rủa liên hồi kỳ trận. Một phụ nữ chua ngoa khét tiếng trong thôn, đương nhiên nhằm vào họ Liễu Thanh đang đứng ở cửa mà chửi bới. Nhưng Liễu Thanh lại cười nói vui vẻ với các bà hàng xóm đang xuống quanh, "Tôi đang cố ý để được nghe chửi đây." Thì ra Liễu Thanh đang viết cảnh một thiếu phụ nông thôn chua ngoa, chửi rủa Do không có thể hội thực tế nên viết mấy lần rồi mà vẫn không vừa ý. Ông nghe nói trong thôn có một phụ nữ chua ngoa chửi rủa đặc sắc lắm, nên bày ra một kế để bà ta biểu diễn xem sao. Hôm đó bà ta đi làm đồng về, qua cửa nhà Liễu Thanh, ông bèn hất một chậu nước vào người bà ta. Quả nhiên bà ta nổi cơn lôi đình, quay quắt lại, chửi rủa té tát đủ điều, có ngành có ngọn. Chi kỷ chi bỉ, Liễu Thanh bị chửi rủa nên đã có thể hội thiết thân và viết được hình tượng một phụ nữ chua ngoa rất sinh động. Nghệ sĩ Thường Hương Ngọc truyền nghề. Trong giới kịch tuồng Hà Nam có diễn viên trẻ tuổi Trần Bá Linh, khi chưa tròn 17 tuổi đã diễn vai chính Hoa Mộc Lan rất thành công, thể hiện rất có hồn hình ảnh vị tướng quân đã từng chinh chiến trăm trận này, khí phách hiên ngang lắm. Về thành công của cô Trần, nhiều người nói thầy nào trò đó, thầy giỏi nên trò cũng giỏi. Vậy thầy dạy nghề của Trần là ai vậy? Đó chính là nghệ sĩ kịch tuồng Hà Nam nổi danh toàn quốc, Thường Hương Ngọc. Bá Linh là cháu nội và cũng là học trò của bà thường quý cháu gái lắm, coi cháu như viên ngọc trên tay, nhưng bà dạy dỗ cháu cũng nghiêm lắm. Một lần bà cho cháu đóng vai Hồng Nương trong vở Tây Sương Ký, Bá Linh không sao nhập được vai Hồng Nương khi bị đánh đòn, diễn đi diễn lại mãi vẫn không được, cũng chẳng nên trách cô làm gì. Từ bé đến lớn có bao giờ cô bị đòn đâu, làm sao cô thông cảm được tâm tư của Hồng Nương khi bị bà già đánh đòn. Thường Hương Ngọc viết chi kỷ chi bỉ muốn cho Bá Linh thể hội được tâm tư khi bị đánh đòn, tất phải để cô có trải nghiệm thực tế. Thế là bà Hương Ngọc kiếm cớ vụt cho Bá Linh hai roi vào mông, hiệu nghiệm quá. Sau chuyện này, Bá Linh diễn Hồng Nương nhập vai ngay. Bà Hương Ngọc cũng xót cháu lắm, nói với cô: "Sau này mỗi khi diễn đến cảnh này, cháu lại nhớ lại tâm tư bị vụt roi nhé." Quý thính giả thân mến, câu chuyện về nghệ sĩ Thường Hương Ngọc truyền nghề đã khép lại chương 43 của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.